Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, ai âm ai. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 246, ai âm ai. Phù, Vân Động, đi về trước một dặm đường, Diệp Chân lại là cũng không dám lại đi về phía trước. Tụ tận thị lực. Mới đưa cái kia bị cỏ dại cỏ xì rêu bao trùm không sai biệt lắm chữ phân biệt rõ ràng. Về phần không dám tiến lên nguyên nhân, rất đơn giản, trước mắt tình hình, quá mức kinh người, Diệp Chân lúc này cách Phù Vân Động ước chừng khoảng cách 3 dặm. Trong đó hơn 2 dặm đường, liền là nhìn qua vô cùng an toàn không bãi cỏ, nhưng là Phù Vân Động trước 500 mét một đoạn này. Vô cùng khủng bố, màu đỏ sậm nhánh dây, mọc rễ kết quả phi thường tạp nhạp trồng mọc đầy Phù Vân Động trước 500 mét đường. Thậm chí ngay cả Phù Vân Động cửa động hơn phân nửa, cũng bị cái này màu đỏ sậm nhánh dây cho che lại. Màu đỏ sậm nhánh dây bên trong, quấn quanh lấy đại lượng hài cốt, Diệp Chân tùy tiện khẽ đếm, không dưới mấy chục cỗ hài cốt. Trong đó 6 cỗ hài cốt mặc dù thành bạch cốt, nhưng là một bộ phận vỡ vụn quần áo tại nhánh dây ở giữa. Trong đó một bộ hài cốt bên trên treo vỡ vụn quần áo nhìn qua vô cùng mới. Nhìn qua, cũng chính là trong một tháng này chết. Theo cái này tầm 10 cỗ hài cốt, từng nhánh vòng tay chữ vật, từng mai chữ vật giới chỉ tán lạc tại nhánh dây phía dưới. Hộ tống rơi lả tả, còn có đại lượng vũ khí, đao, thương, kiếm, cây roi đều có, cơ bản vượt qua một nửa, đều là phẩm sắc tốt nhất hạ phẩm bảo khí, thậm chí còn có một kiện bị xoắn đến nấu như hạ phẩm bảo giáp. Võ giả bên trong, có thể có được hạ phẩm bảo phẩm trên cơ bản đều là hảo thủ. Bây giờ lại toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. Hết sức làm cho người ta sợ hãi, cho dù là Diệp Chân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái này màu đỏ sậm nhánh dây đến cùng có cái gì mê hoặc. Nghi hoặc ở giữa, Diệp Chân tiện tay lấy ra một kiện thép tinh trường kiếm, ném tới, xoạt xoạt xoạt, mấy đạo màu đỏ sậm nhánh dây nhanh như tia chớp thò ra, đem chuôi này thép tinh trường kiếm quấn lấy. Tiếng vang truyền đến, thép tinh đúc thành trường kiếm liền bị nhánh dây trực tiếp cuốn lấy nổ tung. Hí, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này màu đỏ sậm nhánh dây cũng quá kinh khủng chút a. Như chỉ là một đầu còn tốt, nhìn tình huống này, sợ là có mấy trăm đầu nhánh dây đồng thời quấn tới. Đừng nói Diệp Chân, liền là hóa linh cảnh võ giả cũng phải xong đời. Không biết trong tay của ta Huyền Dương kiếm có thể hay không đối phó được cái này nhánh dây. Nếu là Huyền Dương kiếm có thể chặt đứt cái này nhánh dây. Dù là nhánh dây nhiều hơn nữa, bằng Diệp Chân kiếm pháp, cũng có thể đối phó. Tuyển cái góc độ, Diệp Chân bẩm khí ngưng thân. Thần niệm khẽ động, liền rơi xuống thể nội kiếm mạch thần thông bên trên. Ông, hưu. Thể nội hiển hiện kiếm mạch thần thông vang lên nháy mắt. Diệp Chân một cái phong quyền tàn vân bổ ra ngoài. Như vòi rồng kiếm quang chi vòng lan đi. Băng băng băng thanh âm vang lên không ngừng. Những cái này màu đỏ sậm nhánh dây phía trên. Vậy mà tia lửa tung tóe. Tia lửa tung tóe lúc. Màu đỏ sậm nhánh dây phảng phất bị chọc giận. Trong đó một đạo nhánh dây phảng phất bạo khởi độc xà bắn ra mà ra. Như trả thù hung hăng rút hướng về phía Diệp Chân. Huyền Dương kiếm nhoáng một cái. Nhanh như tia chớp nghênh đón tiếp lấy. Phốp, Huyền Dương kiếm kiếm thể cùng cái kia màu đỏ sậm nhánh dây hung hăng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng rất tắc tiếng va chạm. Một nửa nhánh dây rơi xuống trên mặt đất. Mặt khác một nửa nhanh như tia chớp rụt trở về. Diệp Chân cầm kiếm hộ khẩu kịch chấn không thôi. Mặc dù chặt đứt một đoạn nhánh dây, nhưng cũng chấn động đến Diệp Chân cánh tay nhức mỏi không thôi. Diệp Chân lần nữa bị chấn kinh. Trung phẩm bảo kiếm mặc dù bị xưng là trung phẩm bảo kiếm, ngoại trừ phía trên minh khắc phù văn càng nhiều mạnh hơn, có thể đem linh lực tăng phúc đến cao hơn trình độ bên ngoài, bản thân cũng là cực kỳ sắc bén. Sắc bén cùng trình độ bền bỉ là hạ phẩm bảo kiếm gấp đôi. Nhưng bây giờ, Diệp Chân vận dụng toàn lực phách chảm dưới, chặt đứt nhánh dây, nhưng cánh tay lại bị chấn động đến nhức mỏi không thôi. Cái này màu đỏ sậm nhánh dây đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi? Nhấc lên màu đỏ sậm nhánh dây thời điểm, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, một nửa nhánh dây chỗ miệng vết thương, vậy mà giạt rào chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu. Phảng phất máu tươi, đây là, hả? Diệp Chân nhanh như tia chớp quay đầu, ánh mắt quét qua chỗ, trống rỗng, không có cái gì. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên nổi lên nghi ngờ. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy ánh mắt thăm dò, hơn nữa không chỉ một đạo, quay đầu thời điểm lại không có cái gì, tuyệt đối không phải là ảo giác. Có này cảm giác về sau, Diệp Chân nghi hoặc càng lớn. Càng quan trọng hơn là Diệp Chân lắng nghe nơi này độc vật thanh âm thời điểm, thu tập được một cái tin tức. Cái kia chính là nơi này gần đây trong khoảng thời gian này tới võ giả có mấy cái. Vốn là nơi này có nhiều như vậy tử thi, có người đến rất bình thường, nhưng là phía trước bốn quan loại này giống như cảnh cáo dấu hiệu, cũng rất không bình thường. Cái kia hai huynh đệ, cẩn thận hồi tưởng một lần về sau, Diệp Chân đột nhiên cả kinh. Bây giờ nghĩ lại, đột ngột xuất hiện Điền Phong cùng Hà Khánh băng hành tích vô cùng nhưng gì. Tìm tam nhãn ma lang liền tam nhãn ma lang, lúc gần đi lại chuyên môn nâng lên cái này Diệp Chân khổ tìm mà không được sơn cốc. Còn là 200-300 dặm có hơn một cái sơn cốc. Trước sau một liên tưởng, Diệp Chân lòng nghi ngờ càng nặng. Có điều, Diệp Chân quyết định dò xét thoáng cái. Trong tay nhánh dây quang ra, quanh thân linh quang dâng trào, huyền dương kiếm bên trên kiếm cương lần nữa phun ra ngoài. Diệp Chân làm ra một bộ muốn công kích nhánh dây tư thái. Làm ra tư thái đồng thời, Diệp Chân cái kia so với bình thường hóa linh cảnh võ giả đều cường đại hơn thần hồn lực lượng, triệt để lan ra, để Diệp Chân lục thị lục giác trong thời gian ngắn tăng lên mấy lần. Cơ hồ là đồng thời, một loại ánh mắt thăm dò cảm giác rõ ràng xuất hiện ở Diệp Chân trong cảm giác. Phía sau có người thăm dò, hẳn là tại 10 dặm cát vàng về sau hoàng vĩ độc phong trong rừng. Lão nhị, cẩn thận một chút, gia hỏa này cũng là hàng cứng. Ánh mắt thu liễm một chút, đừng để hắn có chỗ cảnh giác. Chúng ta còn trông cậy vào hắn cho chúng ta dò đường đây. Hà Khánh băng nói ra. Điền Phong lên tiếng, cầm trong tay bốc khói lên cây gậy cỏ lại rời thoáng cái. Tận lực dùng cây đương ở hơi khói, để tránh lộ tẩy. Đại ca, ta xem tiểu tử kia trên tay chuôi kiếm này có chút bất phàm, lại có thể chặt đứt cái kia phệ huyết đằng. Đây chính là chúng ta đều không làm được sự tình a. Đúng vậy a, làm không cẩn thận là trung phẩm bảo khí. Tiểu tử kia mới dẫn linh cảnh đỉnh phong, phát có thể phát huy ra trung phẩm bảo kiếm toàn bộ uy lực. Bằng vào ta hóa linh cảnh tam trọng tu vi tới thôi động trung phẩm bảo kiếm, nói không chừng là có thể nhẹ nhõm chặt đứt cái kia nhánh dây. Nghe vậy, Điền Phong con mắt đột nhiên sáng ngời. A, đại ca, đây không phải tìm được biện pháp sao? Chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi làm xử lý hắn, đoạt kia trung phẩm bảo kiếm. Không vội, để hắn lại tìm kiếm cái này phệ huyết đằng hư thực. A, đại ca, ngươi nghe đây là cái gì thanh âm? Hiu, thê lương tiếng xe gió như ma âm quan tiến vào Điền Phong cùng Hà Khánh băng trong tai. Hai người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại thời điểm, một đạo linh lực mũi tên tiếng rít lấy hướng về hoàng vĩ độc phong trận phương hướng phóng tới. Bất quá, phương hướng kia, cách ẩn giấu Điền Phong, Hà Khánh Băng hai huynh đệ địa phương sai lầm hơn 10 thước. Hai huynh đệ không chút để ý, trong mắt đồng thời lộ ra ngạc nhiên. Đại ca, tiểu tử kia nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn đây là bắn tên thăm dò ta. Không tốt. Đột nhiên, Hà Khánh Băng hai mắt chừng một cái, lộ ra một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Mau lui lại, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân dùng thanh dược thần cung bắn ra cái kia đạo thanh dược linh tiễn. Chuẩn xác vô cùng đánh vào trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia bên trên, ít nhất treo ba cái to lớn hoàng vĩ độc phong tổ ong. Quanh bên trên đại thụ thanh dược linh tiễn bỗng nhiên nổ tung. Kinh người khí lãng cùng linh lực dư huy, hướng về bốn phương tám hướng xung kích tới. Treo ở trên cây ba cái kia to lớn hoàng vĩ độc phong tổ ong trong thời gian ngắn liền bị khí lãng cùng dư huy xông hủy. Thường nói, chọc tổ ong vò vẽ. Cái kia chọc tổ ong vò vẽ là cái gì tình huống? Ngay tại lúc này cái này tình huống, mấy vạn con to bằng nắm đấm trẻ con hoàng vĩ độc phong bị hủy đi tổ ong. Trong thời gian ngắn liền bị chọc giận đến điên cuồng, như điên xông về nhanh như tia chớp vội vàng thối lui Điền Phong cùng Hà Khánh Băng. Hết cách rồi, Diệp Chân thanh dược thần cung tầm bắn đủ xa. Những này hoàng vĩ độc phong tìm không thấy hung thủ thật sự. Điên cuồng dưới, liền lấy Điền Phong cùng Hà Khánh Băng hai người vật còn sống chút giận. Hai huynh đệ quay người vội vàng thối lui nháy mắt, mới hãi nhiên phát hiện, chi kia linh lực mũi tên nổ tung tổ ong sau lưng bọn họ. Nhanh, tiến nhanh xà nghĩ trận. Hà Khánh Băng giống to, quanh thân linh quang đã bùng lên thành một cái mặt trời nhỏ. Đang điên cuồng hoàng vĩ độc phong trước mặt, lúc trước dùng để đuổi ong dùng hơi khói đã triệt để không dùng được. 10 dặm cát vàng đối diện, Diệp Chân xa xa nhìn lấy kinh tê quát lên điên cuồng Hà Khánh Băng cùng Điền Phong cười lạnh không. Thôi, trong tay thanh dược thần cung lần nữa mở ra. Hiu, thanh dược linh tiễn bùng lên, lại là mấy cái tổ ong bị phá hủy. Mấy vạn con điên cuồng đến nổ hoàng vĩ độc phong phô thiên cái địa xông về Điền Phong cùng Hà Khánh Băng, trong thời gian ngắn liền đem hai người bao phủ. Mặc dù hai người là hóa linh cảnh võ giả, quanh thân linh quang một bạo, liền có mấy chục trên trăm con hoàng vĩ độc phong bị đánh chết. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều hoàng vĩ độc phong lại nhào tới. Hỗn đàn, vậy mà âm lão tử, ta thao ngươi, a tổ tông, Điền Phong tức giận mắng, nổi giận mắng ngay miệng, hộ thể linh cương lại bị hoàng vĩ độc phong đánh vỡ. Trong thời gian ngắn liền chúng phải mấy trăm đạo độc châm. Đợi hộ thể linh cương lần nữa lóe lên thời điểm, Điền Phong đã sưng thành đầu heo, quanh thân đều biến thành xanh đen vẻ. Thời khắc mấu chốt, Hà Khánh Băng kéo Điền Phong một cái, như điên chạy như điên mấy trăm mét, vậy mà chạy ra khỏi hoàng vĩ độc phong trận. Đương nhiên, Hà Khánh Băng hai người có thể xông ra cái này hoàng vĩ độc phong trận nguyên nhân chủ yếu còn là bọn hắn vốn là tại hoàng vĩ độc phong trận biên giới. Cách 10 dặm cát vàng chỉ có mấy trăm mét, bằng không, đừng nghĩ xông ra hoàng vĩ độc phong trận. Thân hình vừa lên, lôi kéo Điền Phong bỗng nhiên lướt lên, từ 10 dặm trên cát vàng không 5 mét chỗ, hướng về Diệp Chân chỗ phệ huyết đằng chỗ vội sông mà tới. Người lướt trên không trung, Hà Khánh Băng khát máu ánh mắt đã giống như là độc xà nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ở trong mắt Hà Khánh Băng, lúc này Diệp Chân đã là cái người chết. Chỉ cần hắn nhanh chóng xẹt qua 10 dặm cát vàng, cái này âm bọn hắn gia hỏa tử kỳ đã đến. Nhất định phải làm cho gia hỏa này nếm thử phệ huyết đằng tư vị, để hắn tại tuyệt quên bên trong chết đi. Lão nhị, chống đỡ, đi qua ta liền cho ngươi bước. Đột nhiên, Hà Khánh Băng ánh mắt ngẩn ngơ. Trong đôi mắt, đột nhiên hiển hiện vô tận sợ hãi. Đối diện thiếu niên kia, cũng tức là Diệp Chân, lần nữa kéo ra trong tay tấm kia cung, phía trên ngưng hiện màu xanh linh tiễn, đã tập trung vào hắn, một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, đột ngột tại Hà Khánh Băng nơi tim hiển hiện. Đừng, tha ta một, hưu, thanh dực linh tiễn phảng phất một đạo tia chớp màu xanh, hung hăng đánh vào Hà Khánh Băng nơi ngực. Sống chết trước mắt, Hà Khánh Băng tránh đi trái tim yếu điểm, nhưng là, hắn bao quát bị hắn lôi kéo huynh đệ Điền Phong thân hình, lại là không thể tránh khỏi hướng về phía dưới cát vàng rơi xuống. Cát vàng văng khắp nơi, thoáng chốc, tĩnh mịch 10 dặm cát vàng giống như là hòa tan nước biển. Điên cuồng phun trào. Từng cái màu vàng đen thân ảnh từ cát vàng chỗ sâu lộn đi lên. Trong thời gian ngắn, liền bị Hà Khánh Băng cùng Điền Phong bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết, Hà Khánh Băng cùng Điền Phong lần lượt giãy giụa lấy đứng lên. Nhưng là, theo bọn hắn đứng lên, còn có vô số phụ trên người bọn họ liệt diễm sa nghĩ. Trong nháy mắt này, hai người toàn thân cao thấp đã bị vô số liệt diễm sa nghĩ bao trùm, đứng lên về sau một cái hô hấp ở giữa. Hai chân liền biến thành bạch cốt âm u, nổ vang bên trong, Điền Phong cùng Hà Khánh Băng thân hình của hai người lần nữa nằm lăn tiến 10 dặm cát vàng thời. Điểm, đã biến thành hai cỗ xương khô, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.